Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, chương 66, bám dai như đỉa chi buổi họp báo tin tức. An Tầm ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên nói. Ta nghĩ đang cùng Thổ Nhĩ Kỳ Liên đoàn bóng đá chủ tịch trò chuyện sau khi. Ta gặp nói cho các cầu thủ. Ta sắp rời đi, QV5, trước ta đã nói. Ta không muốn tiếp tục ở Thổ Nhĩ Kỳ công tác xuống. An Tâm nói, ta là một cái giữ lời hứa người. Bởi vậy ta nghĩ ta phải đi một cái khác châu Âu quốc gia. An Tâm từng với năm 1993 đến năm 1996. Trong lúc đảm nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ đội chủ soái. Sau đó lại với năm 2005 một lần nữa chấp trưởng nên đội ấn soái cho đến hiện tại. Hắn cùng Thổ Nhĩ Kỳ đội hợp đồng đem với năm 2010 kỳ mãn. Mọi người không biết chính là An Tầm ở phòng thay đồ bên trong nói một tiếng gặp lại. Tựa hồ là ở hướng về Thổ Nhĩ Kỳ các cầu thủ cáo biệt. Hắn biểu thị, hắn xác thực ở Euro trước liền quyết định ở giải thi đấu sau khi kết thúc đến hải ngoại dạy học. Nhưng hắn sẽ không như thế bất cẩn mà không chịu trách nhiệm cáo biệt. Hắn sẽ cùng cầu thủ cùng với Thổ Nhĩ Kỳ Liên đoàn bóng đá đám quan viên bình tĩnh lại tâm tình. Sâu sắc phân tích này chi tuổi trẻ đội bóng tương lai sau khi lại vì chính mình tính toán. Còn phòng thay đồ bên trong câu kia gặp lại là hắn dẫn dắt toàn thể Thổ Nhĩ Kỳ đội viên hướng về Euro lữ trình cáo biệt. Hắn vì là đội bóng của hắn cùng các cầu thủ cảm thấy cực kỳ kiêu ngạo. Thế nhưng, An Tâm hẳn là sẽ không lại đảm nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia huấn luyện viên. Chính hắn là nói như vậy. Vào lúc này, các ký giả dồn dập phỏng vấn An Tâm. Bọn họ rất quan tâm vấn đề này. Dù sao An Tâm hiện tại ở châu Âu tên tuổi là đánh ra đến rồi. Hơn nữa Thổ Nhĩ Kỳ bóng đá sẽ như vậy thả hắn rời đi sao đối với phía dưới phóng viên hiếu kỳ. An Tâm không có giải thích quá nhiều. Hắn nhắc nhở ký giả phía dưới nên quan tâm kỹ càng một hồi bản cuộc tranh tài đạt được thắng lợi. Nước Đức đội tuyển quốc gia. Lần này các ký giả mới phản ứng được. Này không phải An Tâm cá nhân buổi họp báo tin tức. Mà là Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia cùng nước Đức đội tuyển quốc gia Euro vòng bán kết sau trận đấu. Buổi họp báo tin tức. Ký giả phía dưới lập tức đem trọng tâm phóng tới nước Đức đội tuyển quốc gia bên này. Nước Đức đội tuyển quốc gia ở biểu hiện hôm nay có thể cực kỳ tốt. Ở thời khắc cuối cùng trình diễn tuyệt sát, trình diễn đại nghịch chuyển. Điều này làm cho bất luận người nào đều cảm thấy kích động. Ký giả phía dưới lập tức hướng về nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên lớp vấn đề nói. Lớp tiên sinh, xin hỏi ngươi đối với cuộc tranh tài này ngươi cầu thủ biểu hiện có ý kiến gì không? Làm cung chính đánh vào người thứ ba bóng thời điểm tâm tình của ngươi làm sao, bản cuộc tranh. Tài cầu thủ của ta biểu hiện cực kỳ tốt. Biểu hiện của bọn họ xứng với cuộc tranh tài này thắng lợi. Ta vì là biểu hiện của bọn họ cảm thấy tự hào. Bọn họ đánh đến thời khắc cuối cùng. Bọn họ dùng ý chí kiên cường hãn vệ Germany vinh quang. Đối với thắng được bản cuộc tranh tài lớp, rất là hưng phấn. Hắn nói như vậy, có điều lớp cũng thừa nhận, đội tuyển Đức bản cuộc tranh tài biểu hiện không như ý muốn. Đối với đội tuyển Đức vì sao bị động nguyên nhân, lớp nói, vừa bắt đầu liền phạm vào ngu xuẩn sai lầm dẫn đến mất bóng. Sau lần đó có chút không tìm được tiết tấu, có đoạn thời gian chọn dùng sút xa cũng không có hiệu quả. Hiệp 2 bị đá khá hơn một chút, vấn đề ra ở giữa sân. Không có xem trước thi đấu bên trong bị đá như vậy chặt chẽ. Có điều, thắng được bản cuộc tranh tài. Đây là trọng yếu nhất. Kết quả này ta phi thường hài lòng. Lớp thập phần hưng phấn mà nói rằng, cho tới làm cung chính đánh vào thứ ba bóng thời điểm. Ta là phi thường kích động. Ta nhớ rằng ta thân thể ở lúc đó cấp tốc run rẩy. Đang không có đánh vào này bóng thời điểm. Trong sân bóng cái kia không khí sốt sắng suýt chút nữa để ta nghẹt thở. Cuối cùng đánh vào người thứ ba bóng. Chuyện này quả thật thật là làm cho người ta hưng phấn. Hoàn mỹ, ở cung chính chúng cử nước Đức đội tuyển quốc gia ban đầu. Rất nhiều người không phải chất vấn ta tại sao chiêu vào cung chính sao cung chính chưa từng có để. Ta thất vọng quá, Đây chính là ta tại sao phải đem hắn chiêu vào nước Đức đội tuyển quốc gia nguyên nhân. Lớp phi thường hưng phấn, đại gia cũng nhìn ra được. Như vậy xin hỏi ngươi đối với ngươi bản cuộc tranh tài đối thủ như thế nào, nhìn bọn họ biểu hiện thế nào đây? Ký giả phía dưới lại dò hỏi. Lớp biểu thị chính mình đối với kết quả này cực kỳ thỏa mãn, nhưng cũng cho đối thủ biểu hiện cực cao đánh giá. Hắn nói, đây là một hồi gian nan thắng lợi, rất lao lực mới được kết quả này. Thổ Nhĩ Kỳ đội đá rất khá. Đối với như vậy đội ngũ, người bất cứ lúc nào cũng không thể xem thường. Xác thực đủ may mắn. Ở cuối cùng một phút tiến vào người thứ ba bóng, Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia đang tiến hành Euro biểu hiện có thể nói kinh diễm. Bọn họ mỗi một trận thi đấu đều là kinh điển. Bọn họ liên tục trình diễn kỳ tích. Biểu hiện của bọn họ đã tốt vô cùng. Ta nghĩ 10 năm sau, 20 năm sau, vẫn gặp có bao nhiêu người nhớ tới này một nhánh Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia. Lớp đối với đối thủ đánh giá không thể bảo là không cao. Điều này làm cho bên cạnh An Tâm cũng trên mặt mang theo đến sắc. Như vậy lớp tiên sinh ngươi đối với cung chính biểu hiện hôm nay làm sao đánh giá? Hắn lên sân khấu nhưng là đạo diễn trận này đại nghịch chuyển. Ký giả phía dưới lập tức đem trọng tâm phóng tới cung chính trên người. Hừm, cung chính biểu hiện vẫn như trước, hắn biểu hiện cực kỳ tốt. Có thể nói hắn mang cho ta rất nhiều kinh hỉ. Vốn là ta dẫn hắn tới đây giới Euro chủ yếu là học tập cảm thụ một chút Euro. Thế nhưng không nghĩ tới hắn có thể đá cho như vậy. Hắn tiền đồ vô lượng, lớp tự đáy lòng mà tán thưởng nói. Tiền đồ không thể đo lường. Người cho rằng hắn có thể vượt qua bóng đá hoàng đế Beckenbauer à? Phía dưới một vị phóng viên đột nhiên dò hỏi đến. Buổi họp báo tin tức trong phòng một hồi yên tĩnh lại. Trong phòng họp người dồn dập đưa mắt tìm đến phía người phát ngôn. Oa, mỹ nữ, mọi người dồn dập kinh diễm. Trên đài cung chính nhưng là trong lòng thầm than. Bám dai như đỉa a, con mụ này là dính lên hắn sao không sai. Câu hỏi phóng viên chính thức kích cơ mỹ nữ phóng viên Jenny Kersenia. Ha ha, nếu như cung chính thật sự có thể đuổi theo Beckenbauer, ta nghĩ ta sẽ rất cao hứng. Lớp không có chính diện trả lời mỹ nữ này phóng viên vấn đề, là lấy một cái đùa giỡn tình thế kết thúc cái này câu hỏi. Nhưng là Jenny Kersenia cũng không hề từ bỏ. Ngươi là nói, cung chính có đuổi theo Beckenbauer năng lực lạc. Ngươi cho rằng cung chính có năng lực cùng Beckenbauer đánh đồng với nhau. Nghe Jenny Kersenia, lớp khẽ cau mày, vừa còn hưng phấn tâm tình kích động một hồi sẽ không có. Mặt cũng một hồi lạnh xuống, lạnh nhạt nói, ngươi muốn cho là như thế. Vậy thì như thế cho rằng ba dưới một vấn đề, nghe được lớp. Jenny Kersenia khóe miệng hơi dương lên. Nàng đột nhiên nghĩ kỹ ngày mai đưa tin. Ngôi sao mới lực trợ nước Đức tiến vào trận chung kết. Lớp kinh ngạc thốt lên vì là tân bóng đá hoàng đế như vậy đưa tin vừa ra tới. Nhất định sẽ chấn động thế giới giới bóng đá. Nhất định cũng đem có vô số nước bọt tử hướng về cung chính bay qua. Hừ, tiểu tử thúi. Đây chính là ngươi mạt lão nương mông mẩy đánh đổi, xin hỏi cung chính tiên sinh. Ngươi đối với bản cuộc tranh tài biểu hiện của ngươi có ra sao cái nhìn? Ni ký giả phía dưới lập tức giang rộng ra đề tài dò hỏi. Bọn họ cũng không muốn để cái này ngốc đàn bà đem trên đài những này đại gia cho khí đi rồi. Bọn họ còn muốn bắt được càng nhiều tin tức tư liệu đây. Cuộc tranh tài này biểu hiện vẫn được đi. Thế nhưng này cũng không phải ta tốt nhất trạng thái. Hơn nữa cũng không có đầy đủ địa phát huy ưu thế của ta. Cuộc tranh tài này trên không bóng đánh cho quá ít. Ta căn bản cũng không có đánh đầu cơ hội. Nếu như có đánh đầu cơ hội, ta tin tưởng bản cuộc tranh tài ta bị đá muốn dễ dàng nhiều. Cung chính trước sau như một chính là hắn cái kia hung hăng tính cách. Nghe được cung chính trả lời, ký giả phía dưới đều khẽ mỉm cười. Cung chính cá tính có lúc cũng có đáng yêu địa phương mà. Liền tỉ như hiện tại. Hiện tại ngươi đã ở trên Euro đánh vào 4 cái ghi bàn. Cùng Tây Ban Nha Villa đặt ngang hàng người thứ nhất. Ngươi có nghĩ tới hay không ngươi sẽ ở ngươi lần thứ nhất Euro lữ trình bên trong liền đạt được euro chiếc giày vàng thưởng Nike, ký giả phía dưới dò hỏi. Đương nhiên, tuy rằng huấn luyện viên trưởng lớp tiên sinh nói lần này dẫn ta tới mục đích vì để cho ta học tập, cảm thụ một chút euro. Thế nhưng ta không cho là như vậy. Nếu đến rồi, liền muốn làm được tốt nhất. Mục tiêu của ta chính là quán quân cùng chiếc giày vàng thưởng. Ta vẫn ở vì là cái mục tiêu này nỗ lực. Nếu như không phải trước ngừng thi đấu để ta bỏ qua hai trận vòng bảng thi đấu, ta nghĩ hiện tại ta sẽ không cùng cái gì Villa đặt ngang hàng. Cái này xạ thủ bảng đệ nhất chính là ta một người. Cung Chính khóc khóc mà nói rằng. Tuy rằng Cung Chính cái tên này lời nói đến mức rất hung hăng. Thế nhưng đại gia tỉ mỉ nghĩ lại, Cung Chính cái tên này nói tới cũng không phải không có lý. Vì lẽ đó, những phóng viên này đối với Cung Chính lời nói đều là nở nụ cười mà qua. Mà Jenny Kersenia nhưng là cười lạnh, đem Cung Chính nguyên văn cho ghi chép lại. Tai nghe Cung Chính không giữ mồm giữ miệng. Lớp cùng nước Đức đội tuyển quốc gia tin tức quan lông mày đều cau lên đến. Trong lòng bắt đầu lo lắng. Bọn họ quyết định không còn ở lại. Nếu như lại tiếp tục ở lại, bọn họ thật không biết Cung Chính cái tên này sẽ nói ra nói cái gì đến. Vì lẽ đó, ở Cung Chính trả lời xong vấn đề này sau, lớp liền trước tiên đứng lên, hướng về ký giả phía dưới tuyên bố buổi họp báo tin tức kết thúc. Đồng thời, nhanh chóng hướng đi An Tầm, cùng Thổ Nhĩ Kỳ chủ soái nắm tay cáo biệt. Vào lúc này, Cung Chính cũng không tốt tiếp tục ở lại chỗ này. Hắn cũng đứng lên cùng An Tầm nắm tay. Sau đó theo lớp rời đi buổi họp báo tin tức hiện trường. Lưu lại chính là các ký giả nhấn màn chập kiếng ken két. Làm buổi họp báo tin tức kết thúc, chiếu rọi ở An Tầm trên mặt Mercury lem quang tối lại thời điểm. An Tầm hướng về dưới đài đang ngồi các quốc gia truyền thông vẫy tay từ biệt. Mang theo lưu luyến dùng tiếng Anh nói một câu goodbye, mắt thấy An Tầm động tác. Nghe An Tầm, các ký giả đều nghĩ tới. Lẽ nào An Tầm thật sự muốn cứ vậy rời đi Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia à? Ở Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia cùng nước Đức đội tuyển quốc gia trận đấu kết thúc sau khi tán dương nước Đức đội tuyển quốc gia đưa tin nhiều vô số kể. Thế nhưng Tây Ban Nha báo Marca nhưng đứng ở Volkswagen phía đối lập, cuồng đánh nước Đức đội tuyển quốc gia, không chọn vẹn Thổ Nhĩ Kỳ ti bại vưu vinh. Nước Đức chật vật thăng cấp đào thải, nghịch chuyển vương, ở tại bọn hắn văn bên trong là như vậy. Viết, xin mời hướng về người thất bại chào, tuy rằng 2-3 thua trận thi đấu. Tuy rằng tiến vào trận chung kết chính là người Đức. Tuy rằng Thổ Nhĩ Kỳ không thể lại một lần nữa thần kỳ nghịch chuyển. Nhưng xin hãy cho hướng về người thất bại chào. Bọn họ là trên sàn thi đấu người thất bại, nhưng cũng là trên tinh thần người thắng. Không người nào có thể quên bọn họ ở đang tiến hành European Championship trên biểu hiện. Bọn họ sẽ cùng cuối cùng quán quân như thế, bị vĩnh cửu ghi vào European Championship sử sách. Người tin tưởng phía trên thế giới này có kỳ tích sao? Người Thổ Nhĩ Kỳ chính là kỳ tích. Đây là một lần thuộc về người Thổ Nhĩ Kỳ European Championship. Người Thổ Nhĩ Kỳ dùng ngoan cường ý chí thắng được tôn trọng của mọi người. Điểm số lạc hậu kích không đổ bọn họ, penalty đại chiến kích không đổ bọn họ, thương bệnh kích không đổ bọn họ, nước Đức đồng dạng kích không đổ bọn họ. An Tâm tùy tiện chắp vá một cái đội hình ra sân, lại làm cho đào thải Bồ Đào Nha người Đức chật vật vạn phần. Hiệp 2 thậm chí để nước Đức đội tuyển quốc gia một lần không thể không ở fan bóng đá suýt trong tiếng đá bóng, không ai từng nghĩ tới. Đội hình nghiêm trọng không chỉnh người Thổ Nhĩ Kỳ lại dùng điên cuồng tấn công mở màn. Cứ việc trên ghế dự bị không thể dùng binh lính, nhưng An Tâm vẫn chỉ huy đội bóng tiến hành toàn trường ép sát. Các cổ động viên bối rối, đội tuyển Đức cũng bối rối. Bọn họ hoàn toàn bị người Thổ Nhĩ Kỳ khí thế cường hãn đè ép. Mở màn trước 20 phút bên trong lại không cách nào đem quả bóng thành công chuyển vận đến đối phương. Một hiệp, An Tâm lựa chọn trước mấy trận thi đấu thể hiện xuất sắc làm trấn thủ đội tuyển Đức cánh trái hàng. Phòng thủ làm chủ chỗ đột phá, đầy đủ lợi dụng Lam kiến tạo sau lưu lại lỗ hổng cùng với tiền vệ cánh trái Borowski không quen. Phòng thủ nhược điểm, người Thổ Nhĩ Kỳ một lần dẫn trước, dẫn trước sau bị san bằng sau bị vượt lại. Thế nhưng khó khăn không có đem bọn họ phá tan. Ngoan cường người Thổ Nhĩ Kỳ dĩ nhiên ở phía sau thi đấu bên trong san bằng điểm số. Làm semi center đánh vào san bằng điểm số một bóng thời điểm. Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia đại nghịch chuyển kỳ tích liền. Muốn trình diễn, nhưng là Thượng Đế cùng bọn họ mở ra một trò đùa. Lần này Thượng Đế đứng ở người Đức một bên. Người Đức dựa vào vận khí chiến thắng người Thổ Nhĩ Kỳ. Tiến quân trận chung kết, tuy rằng thi đấu thua, thế nhưng, ta cho rằng bản cuộc tranh tài được lời là người Thổ Nhĩ Kỳ. Xin mời hướng về người Thổ Nhĩ Kỳ chào huyện lệnh nhưng không giành cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút.